Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 354, Mira Chiến Thiết Long. Phụ nữ trong lúc đó giao chiến, cuối cùng là có một kết thúc, những chiến trường khác cũng đều rối rít tiếp tục, tạp chí trùng Thiết Long gầm thét Gazil quay hàm tử phồng lớn. Toàn lực phun ra một đạo sóng trùng kích, nhưng đối với mặt Ensa chính là không để ý tới biết. Mà là xoay người nhìn về phía một bên khác. À đây, Ensa không nhìn Gazil gầm thét. Thậm chí ngay cả tránh né cũng không có. Cái này làm cho Lily rất là giật mình. Không minh bạch phía bên kia muốn giở trò quỷ gì. Linh hồn diệt tiệt người, Ensa không nhìn Gazil gầm thét sóng trùng kích. Nhưng một bên khác tới Mira. Chính là trong nháy mắt thả ra một đạo hắc ám sóng trùng kích. Hai chiêu đụng nhau. Năng lượng cường đại lấy trong lúc nổ tung hướng bốn phía bắt đầu khuếch tán. Vén lên một trận to đại phong bão. Thật là mạnh, Gazil cùng Lily hai người khiếp sợ nhìn Mira. Lúc này mới chẳng qua là giai đoạn thứ nhất mà thôi. Mira liền giữ có mạnh như vậy chiến lực. Nếu là tiến vào giai đoạn thứ hai đây. Điểm này Gazil không thể tin được. Thật không thể tin được Mira tiến vào giai đoạn thứ hai. Sẽ là kinh khủng dường nào. Người này ta giải quyết, còn lại ngươi đi dọn dẹp. Mira Haki đối với. Đúng, sau lưng Ensa nói. Free, Juvia bọn họ ngươi giải quyết. Ensa nắm chính mình thập giới thương, nhìn về phía mới vừa rồi Mira chiến đấu địa phương, chính là phát hiện tại nơi nào nằm mấy người. Meredy, Juvia, Free bọn người nằm xuống. Chỉ là sa tăng sâu giai đoạn thứ nhất Mira, chính là đã có thể hành hạ đi bốn người này. Có thể tưởng tượng được nàng thực lực rốt cuộc nhiều lắm cuồng bạo mới được. Không có nhiều thời gian như vậy kéo dài. Thừa dịp còn sớm giải quyết là có thể thiếu phế không ít khí lực. Mira nói, tỷ của ta bên kia có thể còn không có giải quyết à. Lucy bên kia cũng chống đỡ không bao lâu. Không có Gemini nàng. Thực lực là kém cỏi nhất một cái. Ensa nhìn về phía các chỗ chiến trường. Phát hiện, các chị em đều tại kịch chiến. Lucy bên kia, Altia sẽ đi qua hỗ trợ. Gildas bên kia ngươi đi nói liền phải cẩn thận. Hiện tại công sẽ cùng tinh linh thế giới tinh linh liên hiệp. Số người rất nhiều, mà còn có người thực lực đều không yếu. Người đây, Ensa ngược lại không quá nhớ đi qua Gildas bên kia. Nàng không có phi hành vũ khí, mà còn, người sau nát bấy ma pháp, là nàng thập giới thương khắc tinh. Nàng mặc dù có thể với Exa đại chiến ngang sức ngang tài, nhưng đó là bởi vì ma pháp đều cơ hồ giống nhau. Nhưng nếu là nàng đi đối phó Gildas nói, nàng thập giới thương bị nát bấy nói, như vậy nàng coi như là xong đời. Exa đi nói, vậy cũng được không biết. Exa khôi giáp là đặt ở ma pháp không gian. Một bộ bị nát bấy. Như vậy có thể có một bộ khác. Nhưng nàng thập giới thương thì bất đồng. Thập giới thương bất kể thế nào đổi đều là một cây. Mà muốn đổi thương, cũng là trong tay nàng thập giới thương xảy ra biến hóa. Nói cách khác, trong tay nàng thập giới thương bị nát bấy. Như vậy thì không có cách nào đổi còn lại thương đi ra. Đương nhiên, nàng chỉ phải chú ý điểm. Không nên để cho thập giới thương nhượng Gildas cho nát bấy. Như vậy cái này cũng là có thể. Mà còn, cuồng thần chi thương cũng là ngoài ra. Nhưng cái này cuồng thần chi thương là lợi dụng cầu đạo ngọc tới biến hóa hình thái. Nếu là đả thương Gildas, như vậy hắn sẽ phải hóa thành cho bụi. Không là sinh tử chiến. Nàng cũng không dám cầm loại vũ khí này tới đối với. Đúng, trận cơ ngươi đát. Để tránh đem Kana cô em gái này phụ thân không cẩn thận cho giết. Ta bên này nhanh chóng giải quyết Thiết Long. Sau đó phải đi tìm các ngươi. Gildas khó đối phó. Coi như là ta tiến vào giai đoạn thứ ba sa tăng sâu. Ta hiện nay cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể đánh bại hắn. Mira vẫn là tự biết mình. Biết rõ Gildas thực lực rất mạnh. Tính, ta đi qua giúp Kana dính dáng một chút đi. Lời như vậy, nàng có biện pháp giải quyết Gildas mới đúng. Ensa tỏ ý chính mình sau khi biết. Liền nhảy qua, gia nhập vào Kana bên này chiến trường. Ha ha, không tới nữa, tiếp viện nói. Ta muốn phải bị nát bấy. Kana chú ý tới Ensa đến sau, liền thả lỏng một hơi. Mới vừa rồi ngươi không phải lão Haki sao? Ensa tức giận nói. Đó là ta dùng hết toàn bộ ma lực mới cho hắn tạo thành vết thương. Cẩn thận một chút, người thập giới thương nhưng là bị ma pháp của hắn cho khắc chết a. Kana nhắc nhở Ensa, để cho nàng chú ý một chút. Ta chủ công, ngươi tới phụ trợ, ta thập giới thương bị hắn nát bấy. Như vậy ta cũng chỉ có thể là lấy ra cuồng thần chi thương. Ngươi cũng biết rõ vật kia uy lực. Ensa nhỏ giọng đối với. Đúng, bên người Kana nói. Ừ, hai nàng thương lượng xong sau. Lần hai tấn công về phía Gildas. Một bên khác Mira, chính là đã với Gazil tiến hành điên cuồng giao chiến. Dầm dầm dầm, Gazil là công phòng hai đầu đều rất cân bằng ma đạo sĩ. Dài nhất chính là cận chiến. Tầm xa công kích rất ít. Chỉ có một chiêu gầm thét. Bây giờ đối với trên Mira sau. Hắn là như vậy thật sự hưng phấn. Lily ôm Gazil trên không trung. Không ngừng cùng Mira triển khai kịch chiến. Ồ hắc hắc, Gazil hưng phấn nhìn đối diện mặt đầy bạo là Mira. Hiện tại hắn hai tay đều biến thành thiết long côn. Nhưng Mira giờ phút này tiếp thu sa tăng sâu. Hai tay cũng thay đổi thành một đôi rất cứng rắn móng vuốt. Mới vừa rồi cùng Gazil đối chiến hạ. Nàng lại không có chút nào đau đớn. Cái này có thể tưởng tượng ra đến. Nàng móng vuốt rốt cuộc có không cứng rắn. Hắc ám chảy đầm đìa, Mira đưa tay ra. Dùng cường đại ma lực chế tạo ra mấy cái hắc ám móng to đả kích đối diện Gazil. Này, Gazil đối mặt đánh tới hắc ám móng to. Cũng là nhắc nhở Lily chú ý một chút. Đồng thời, trên tay thiết long côn cũng liền trở thành thiết long kiếm. Leng keng, biến thành thiết long kiếm giơ lên hai cánh tay. Đối mặt bắt hướng mình hắc ám móng to. Gazil cũng là không sợ hãi chút nào cuồng chém. Hiu, Mira thi triển ma pháp sau. Nhanh chóng hướng về hướng Gazil. Mượn trùng kích tới thế xong. Mira trừng huy kích một quyền tới. Gazil chú ý tới sau. Tay phải thiết long kiếm biến thành thiết long côn. Nhanh chóng đối với. Đúng, đụng tới. Phanh ông ầm. Đương hai cái không giống nhau. Nhưng tương tự cứng rắn quả đấm đụng nhau trong nháy mắt. Giống như lực đạo quá lớn, phát ra ông một tiếng, đón lấy, hai người làm đứng trên mặt đất, cũng theo hạ thấp xuống, thậm chí còn xảy ra nổ mạnh, phanh, Gazil biến thành thiết long côn tay, ngăn cản Mira quả đấm sau, cái tay còn lại xúc lực đánh tới, nhưng là Mira cũng giống vậy đánh tới, lần hai quả đấm đụng nhau, hai người sau lưng thổ địa không ngừng phát ra nổ mạnh vỡ vụn. Dầm dầm dầm, chỉ là quả đấm trong lúc đó đụng nhau mà thôi. Nhưng là tạo thành mạnh như vậy lực tàn phá. Đây chính là Dragon Slayer cùng sa tăng sâu uy lực. Siêu hành hạ tia chớp, Mira thân thể chợt lóe. Hai tay thân ở Gazil trên ngực. Ngưng tụ mạnh mẽ ma lực sau. Cũng toàn lực bắn pháo đánh người sau. Xì xì ầm ách a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.